Chương 2333, địa mạch bạo nổ mở, tứ hải diệt hết. Đáng tiếc, lịch sử không phải dễ dàng như vậy bóp méo, một khi bóp méo lịch sử, phía sau liền sẽ phát sinh liên tiếp phản ứng dây chuyền, sau đó nhân quả chồng chất vật mẹo, gợi ra đại kiếp nạn, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú Tam Thế thân sức mạnh, cũng phải cẩn thận, không ngừng thôi diễn kế hoạch. Đáng tiếc, Tứ Hải Long Quân chưa cho Ngọc Độc Tú nhiều thời gian như vậy, ở Ngọc Độc Tú trong ánh mắt kinh hãi, Tứ Hải Long Quân lại đốt huyết mạch của chính mình, linh hồn. Thời không tựa hồ đang lúc này trong phút chốc ngưng tụ. Âm Tứ Hải địa mạch bạo nổ mở, Ngọc Độc Tú nháy mắt hóa thành bột mịn, Tứ Hải Long Quân Long Châu phá nát, không biết tung tích, rời sông lấp biển là dạng gì lúc này ở một bên xem cuộc chiến mọi người xem như là đã được kiến thức. Vô liêm sỉ hỗn loạn gió bao bên trong, Ngọc Độc Tú chân thân gây dựng lại, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, nhìn còn như là mở nước Tứ Hải, lúc này mặc dù là Ngọc Độc Tú có thông thiên triệt địa khả năng, cũng là không thể ra sức, có khóc cũng không làm gì. Đáng sợ kẻ thật là đáng sợ. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một vẻ kinh sợ, nhìn tới vẫn là phải lấy dụ dỗ chính sách đến chậm rãi tiêu trừ những này vô thượng cường giả, ấm nước sôi hút lên, quả thật là không vội vàng được thỏ cuống lên còn muốn cắn người, huống chi là những này vô liêm sỉ. Ngọc Độc Tú ngây dại, một bên Ngọc Thạch Lao Tổ cùng Hàn Ly cũng nô cờ ngẩn người ở đó, đình chỉ lôi kéo, nhìn sinh cơ diệt tuyệt Tứ Hải không nói gì. Vô lượng nghiệp lực hạ xuống, nháy mắt ra chỉ ở chúng thần, vô thượng cường giả trên người. Nhìn cái kia xanh đen nghiệp lực, chúng thần cảm giác hết sức oan ức, chúng ta bất quá là giết chóc thôi, này địa mạch cũng không phải chúng ta nổ lên, ngươi dựa vào cái gì đưa cho chúng ta thêm nghiệp lực á? Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng chỉ cần liên lụy vào chuyện này bùn trong đàm, liền không thể thoát thân. Nhìn quanh thân trải rộng nghiệp lực, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt đen kịt lại, này nghiệp lực như là không thể hóa giải, chính mình đừng hòng hợp đạo. Vô liêm sỉ ngoạn ý chính mình chết cũng cho qua, lại còn dính líu ta. Ngọc Độc Tú nắm lấy năm đấm, núp ở trong tay áo, trong mắt lửa giận lấp lóe. Bây giờ làm sao bây giờ? Hàn Ly đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Ma thần Ngọc Độc Tú nhìn đang ở ngũ phương ngũ thiên hạ liên tục bại lui ma thần, bàn tay duỗi một cái, thiên ý như đao xuất hiện ở trong tay, nháy mắt chém vào ra. Xì xì xì xì, cái kia ma thần đối mặt với Ngọc Độc Tú, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào, nháy mắt bị ngàn đao bầm thây. Đường đường vô thượng cường giả đối mặt với Ngọc Độc Tú lại không phải một hợp kẻ địch, đơn giản là khủng bố như vậy. Dám to gan làm loạn, hôm nay liền triệt để đem ngươi luyện hóa, bản nguyên hòa vào Tứ Hải, hóa thành Tứ Hải gốc gác, một lần nữa thai nghén Tứ Hải sinh cơ. Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên thần hỏa lượn lờ, không ngừng nung đô tờ ma thần bản nguyên, chỉ thấy ma thần bản nguyên không ngừng vặn vẹo kêu rên, "Hồng Quân, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cầu van ngươi!" Âm thanh bi thiết, thê thảm đến cực điểm, chư thiên các lộ đại năng nhìn sắc mặt âm trầm Ngọc Độc Tú, đều là không tự chủ được. Dung minh một cái, "Tha ngươi địa mạch tự bạo thời gian, ngươi chưa từng tha ta." Ngọc Độc Tú cười gằn, bất quá là nửa ngày, cái kia ma thần tiếng kêu liền suy yếu xuống, "Hồng Quân, ngươi không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi suốt đời không được thành đạo." Nói xong phía sau, ma thần bản nguyên ý thức hoàn toàn biến mất, rơi vào Tứ Hải bên trong. Quỷ chủ Ngọc Độc Tú trong tay xiết thiên ý như đao, nhìn quét hoàn mỹ thế giới, sắc mặt âm trầm nói, "Coi như ngươi chạy trốn nhanh. Nay bây giờ nên kết cuộc như thế nào?" Hàn Ly nhìn biến thành huyết sắc Tứ Hải, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói gì, tình huống như thế hắn lại có thể biết rõ làm sao làm Tứ Hải địa mạch như là đã bạo nổ mở, muốn đang khôi phục đã không thể nào, coi như là lần nữa khôi phục ngưng tụ, cũng không hơn phía trước địa mạch. Ngọc Thạch Lao Tổ nói. Lời tuy như vậy, nhưng Tứ Hải địa mạch không thể không sắp xếp, trùng kiến, một khi gọi Tứ Hải đã biến thành biển chết, phiền phức nhưng lớn rồi. Ngọc Độc Tú xung quanh lông mày nhíu chặt, một khi Tứ Hải đã biến thành biển chết, chỉ sơ đến thời điểm hoàn mỹ thế giới vận chuyển đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chuyện đến nước này, hắn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể hết khả năng đi bổ túc. Nhìn một chút sắc mặt hoảng sợ không giúp các thần, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, chúng thần cũng là đủ ủy khuất, bị chính mình cùng Cẩm Lân trong đó nhân quả liên lụy vào, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể như là bị tức cô dâu nhỏ giống như vậy, yên lặng chịu đựng Ngọc Độc Tú tàn phá. "Các ngươi thân nhiễm nghiệp lực, bản tọa cũng không có cách nào thay các ngươi tiêu trừ, kế trước mắt chỉ có thể gọi là các ngươi chữa trị Tứ Hải địa mạch, giữ gìn Tứ Hải sinh cơ, đêm này Tứ Hải có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu đi." Ngọc Độc Tú cao mày, nhìn Hồng Hoang Đao Idea, bây giờ Tứ Hải địa mạch bạo nổ mở, liền ngay cả Hồng Hoang Đao Idea đều bị ảnh hưởng, Ngọc Độc Tú đông nhiên bay lên một loại hữu tâm vô lực cảm giác. "Sửa lại địa mạch, Tứ Hải địa mạch đã rối loạn, vậy thì tạm thời chậm rãi, ta trước tiên sửa lại Mãng Hoang địa mạch, không nên cứ gọi Man Hoang đang phát sinh biến số." Ngọc Độc Tú chân đạp Mãng Hoang, mỗi bước ra một bước, liền có thể định đa ý đi A Sơn Hà, linh mạch, phòng ngừa linh mạch dị động, thiên địa pháp tắc tùy theo buông xuống, đem địa mạch gắt gao khóa chặt. Sâu trong lòng đất, vô tận vẩn đục bên trong, 12 bóng người đang chậm chậm chìm nổi. Hồng quân kẻ này ở đo đạc thiên hạ địa mạch, chúng ta vẫn cần hướng về sâu trong lòng đất tránh một chút, miễn cho bị Hồng quân phát hiện tung tích. Trong đó một bóng người nhìn Mãng Hoang Đa Idia, lộ ra vẻ nghiêm túc. Chúng ta hóa thành ma thần, triệt để thoát khỏi Hồng quân khống chế, bây giờ thu được ma thần truyền thừa, chúng ta ở sửa lại 12 chư thiên thần sát đại trận, hoàn toàn cứ gọi Hồng quân ăn hôi, đợi ngươi ta chuẩn bị xong xuôi, ta đi ra ngoài cùng Hồng quân ở làm tranh tài. Lại có người mở miệng. Bây giờ Hồng quân thực lực sâu không lường được, ở trong biển uy thế các ngươi lại không phải là không có nhìn thấy có ma thần nói, chúng ta chính là sửa đổi 12 ma thần thần sát đại trận, cũng chưa hẳn là Hồng quân đối thủ bất kể như thế nào, tóm lại là muốn thử một lần, nếu không chúng ta mãi mãi cũng trốn ở này trong đất không đi ra hay sao. Lại có ma thần mở miệng. Mãng Hoang trên mặt đất, Ngọc Độc Tú đo đạc địa mạch, vững chắc linh mạch, chợt dừng bước, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lưu chuyển, này 12 con chuột. Lấy vì bản tọa không có phát hiện các ngươi sao? Hồi trước nguyên bản nghị chờ sắp xếp tổ long phía sau, trở lại đoán để ý đến các ngươi, bây giờ nhìn tới Ngọc Độc Tú nhìn một chút chính mình trên người nghiệp lực, các ngươi không ra tìm việc, ta tại sao có thể có công đức tiêu trừ nghiệp lực? Đại trận này thay đổi phương pháp, ta có muốn hay không du tờ đơ bo nở ngươi một chút sức lực đây? Ngọc Độc Tú cao mày, lộ ra vẻ trầm tư. Sâu trong lòng đất 12 vị ma thần không tự chủ được dùng mình một cái, nhưng lại không biết này hàn ý đến từ nơi nào. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía tinh không, Thái Âm Phủ Tăng Ngọc Độc Tú cao mày, ngược lại có chút khó làm, bất quá Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt tiếp tục đo đạc địa mạch, nếu năm đó Thái Âm lựa chọn tình bạn, bỏ qua ái tình, Ngọc Độc Tú cũng không biết đi dính chặt lấy, đến rồi loại cảnh giới này, sinh sinh tử tử sớm nhìn mở ra, chính mình già trẻ mờ ơ y chu cờ miệng ăn chờ đợi mình đi giải cứu đây, nơi nào còn có thời gian bô y tiếp Thái Âm tiên tử hồ đồ. Thái Âm tinh một vị nữ tử một bộ tố bào. Sắc mặt mờ mịt nhìn vô tận tinh không, lộ ra vẻ nghi hoặc, ta là ai, ta đến từ nơi nào, Hồng quân là ai, Rực Rực là ai? Nữ tử trong mắt tràn đầy mông lung, một lát sau mới gãi đầu một cái, Thường là ai, Thường Hy là ai, ta là ai, tại sao lại mất đi ký ức? Nương nương, cô nương này lại trải qua kiếp số, chuyển thế trở về Nguyệt Quế Hạ, Nguyệt Thỏ ở Nguyệt Quế Hạ buồn bực ngán ngẩm nhìn phía xa Thường, cô nàng này đúng là cơ duyên tốt, lại dùng hợp thái âm tinh bản nguyên, biến thành thái âm chi chủ, thật lớn cơ duyên. Trời sinh chính là tiên thiên thần linh. Đừng nghịch, ngươi đi đem Thường Hy mời đi theo, cố nhân gặp lại, cũng là duyên phận Thái Âm tiên tử hiển lộ nhân thân, vô thỏ ngọc một hồi. Hồng quân, ngươi xong chuyện không có ngọc thạch lão tổ treo ở Ngọc Độc Tú trên cổ, buồn bực ngán ngẩm nói, ngươi đều ổn định mạch hơn 3000 năm, lão tổ ta thật sự là không chịu nổi, này hơn 3000 năm địa mạch đã sớm vững chắc, ngươi phí khí lực lớn như vậy làm cái gì? Nhìn ngọc thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú sờ cằm một cái, phương hướng bên trong, thiên địa ngũ phương chỉ kém phương tây. Lại cho ta mấy trăm năm thời gian là đủ. Hồng quân, không phải lão tổ ta nói ngươi, ngươi tờ nờ làm chút không công, ngươi sửa lại địa mạch, cũng không thấy cái kia địa mạch đổ nát, này đều qua hơn 3000 năm, đừng làm vô dụng, như là phương Tây địa mạch sụp xuống, cái kia đã sớm nên sụp đổ, còn dùng đợi đến hôm nay? Ngọc Thạch lão tổ không nhịn được nói. Âm âm Ngọc Thạch lão tổ lời nói hạ xuống, phương Tây truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang.